Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 361, 361, Trường Đình Cổ Đạo Đâu Thủ Quyên 2. Không khí có phần ngưng trọng, một lúc lâu sau, Ti Lý Lý nhúng mình thi lễ thật sâu, cúi thật thấp đầu, mấy sợi tóc đen nhẹ bay trong gió, ôn nhu đáp. Có thể đại nhân không tin, nhưng Lý Lý thực sự vui mừng khi được ở nói chuyện với đại nhân, như lần đó trong xe ngựa. Phạm Nhàn nhìn nàng, không biết lời nữ tử này nói có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Ti Lý Lý mỉm cười, dung nhan mỹ lệ lại càng say đắm. Đại nhân, Lý Lý rất cảm tạ trên đường đại nhân đã giải độc cho ta. Những lời này là thật. Ta không phải Trần Bình Bình. Ta tin vì lợi ích mà cuống quýt, cũng có thể dùng một phương pháp ôn hòa hơn mà đạt thành. Hơn nữa ta cũng không hy vọng hoàng đế bắt tề vì lý do trúng độc của ngươi. Đương nhiên, hôm nay xem ra, theo kế sách này của Trần Bình Bình từ đầu sẽ không có thành công mong muốn. Hai gò má nàng đỏ ửng, biết nam tử thân cận nhất trước mặt này đã đoán được chút sự tình. Cô nương, cuộc sống trong cung sau này, thân phận là nhất, tay chân giám sát viện tuy có dài nửa quãng không thể khống chế được, nên hiệp nghị của ta và ngươi có hữu hiệu hay không, là nhìn vào tâm ý của ta của ngươi. Nàng nghiêm túc đáp. Xin đại nhân yên tâm. Phạm Nhà nhìn trán cô nương mỹ lệ này, hơi hoảng hốt, khi lấy lại được bình tĩnh rồi mới nói. Ngươi ở phương Bắc chờ tin tức, chú ý an toàn. Ta phỏng chừng nhà ngươi chờ không bao lâu sẽ có ngươi giúp ngươi báo. Ti Lý Lý bất ngờ ngẩng đầu, nhìn Phạm Nhàn có phần không thể ngờ. Hắn không để ý đến sự kinh hỉ trong mắt nàng, lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo đưa nàng. Qua lão nhân này liên hệ với ta, nhớ sau đó phải hủy đi. Phạm Nhàn bỗng mỉm cười. Ta có thể cho phép ngươi buông bỏ hiệp nghị của chúng ta, nhưng ta không chấp nhận ngươi bán đứng ta. Đây chỉ là liên lạc đơn tuyến, ngươi bán hắn cho người Bắc Tề cũng không được lợi gì. Nên tốt nhất là không nên mạo hiểm. Thấy nụ cười ngọt ngào có phần quái dị của vị đại nhân trẻ tuổi này, lòng Ti Lý Lý cũng thầm run sợ, không hiểu sao vội gật đầu. Còn nữa, nếu như, đột nhiên hắn trầm ngâm một chút, nếu một ngày ngươi không muốn ở lại trong hoàng cung Bắc Tề thì cho ta biết, ta sẽ xử lý chuyện này. Cảm tạ đại nhân. Ti Lý Lý nhu nhược cúi đầu cảm tạ, lời cảm ơn này vừa có phần chân thành lại có phần không nỡ, vì nàng biết, khi nói lời cảm tạ này cũng chính là lúc phải rời đi. Nàng buồn bã. Lần này từ biệt, không biết có thể gặp lại được nữa không? Lý Lý không khỏi đứt từng khúc ruột. Dứt lời, nàng dứt khoát xoay người rời khỏi đình, để lại sau lưng Phạm Nhàn nhíu mày thật chặt còn đang suy nghĩ về hàm ý của bốn tiếng đứt từng khúc ruột cuối cùng. Nhìn chiếc xe ngựa dần dần theo con đường cũ rời đi, Phạm Nhàn không có biểu tình gì, nhưng trong nội tâm cũng thở dài một tiếng. Sau đó đấm vào cây cột một quyền, rắc. Một tiếng, căn đình đã lâu ngày không tu sửa. Vốn đã lung lay sắp đổ lúc này thêm một quyền của hắn càng rung lên rình rình. Một bóng hình từ trên đó nhẹ nhàng nhảy xuống, không phải Hải Đường thì là ai? Hải Đường cô nương nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Phạm Nhàn, cười gượng. Đóa đóa không có nghe trộm cái gì đâu. Nếu ngươi nghe trộm, ta sẽ biến ngươi thành câm điếc. Phạm đại nhân bây giờ phải rời Đại Tề, chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại. Nghĩ tới muội muội của mình ở Kinh Đô, thở dài. Ta nghĩ cũng không lâu lắm. Vị sư phụ thanh danh hiển hách của ngươi đâu rồi? Hắn đổi chủ đề câu chuyện, tới Bắc Tề một chuyến mà không ái phỏng được vị đại tông sư này, thật có chút tiếc nuối. Sau khi nghĩ một lát, Hải Đường quyết định không giấu giếm chuyện này. Ba ngày trước khi sử đoàn Nam Triều nhập kinh, sư phụ thu được một thanh gỗ, liền rời khỏi kinh đô, không ai biết đã đi đâu, kể cả Thái Hậu và ta. Trong mấy ngày ở trong kinh đô, ngươi đã giúp ta che giấu rất nhiều chuyện. Con mắt Phạm Nhàn nhìn vị cô nương hoang dã kia, ta thực sự muốn cảm tạ ngươi. Còn về hàng hóa đi về phía Bắc, hiện nay ta đã nói chuyện với Trường Trữ Hầu và Trầm Trọng, nếu vị hoàng đế bệ hạ kia cần mượn bạc ở ta, nhất định phải bảo Trầm Trọng thu xếp. Người này nhìn như bình thường, nhưng thực ra rất lợi hại. Hải Đường trầm ngâm một lúc lâu mới nói. Đây là bí mật giữa hai chúng ta. Phạm Nhàn nhìn vào đôi mắt sáng như sao kia, nhấn mạnh từng tiếng. Trên thế giới này, ngoại trừ vị người bạn kia, ta thực sự rất ít thấy người kẻ ngu si đơn thuần. Ngươi nghĩ rằng bí mật của chúng ta có thể giấu được bao nhiêu người? Đóa đóa, hành trình ở Bắc Tề lần này, ngươi đã ngầm giúp đỡ ta rất nhiều. Đừng tưởng rằng vị đại sư huynh của ngươi kia sẽ không phát hiện ra. Nàng nhíu mày. Ngươi muốn nói gì? Ta muốn nói, Ngươi và hoàng đế chuẩn bị rời khỏi cái bóng váy của Thái hậu đi thôi. Như vậy sẽ không cần trông cậy vào tranh đấu cung đình, cũng không cần trông cậy vào ngoại nhân như ta cấp được bao nhiêu bạc. Bắc Tề dù sao cũng là đại quốc đương đại, nếu như muốn nắm giữ được toàn bộ, không mất một chút công phu thì không thể được. Nàng nhếch khóe môi cười. Ta nghĩ Phạm đại nhân có khả năng hiểu lầm gì đó. Hử? Phạm Nhàn cười cười, ngươi đang lo lắng cái gì? Hải Đường tự hồ như muốn nói tới một chuyện khác. Ta là một người tôn trọng đạo nghĩa sư đồ. Trang Mặc Hàn đã chết. Trang Mặc Hàn môn sinh khắp thiên hạ, được thế nhân cực kỳ tôn sùng. Ngoại trừ chuyện mùa xuân năm ngoái, đạo đức và văn chương thật đúng là không một vết xước. Ngay cả Hải Đường cũng cực kỳ kính trọng vị lão nhân này. Nhưng hôm nay một mực ở đây chờ sử đoàn, nên cũng không biết được cái tin lão nhân gia đã tạ thế. Nghe được tin này, khuôn mặt không tránh được có phần kinh ngạc và bi thương không biết nói sao. Nhất thời, trong đình cũng lạnh lẽo hơn. Một lúc lâu sau, Phạm Nhàn phá vỡ im lặng. Tiếu Ân đã chết, Trang Mặc Hàn đã chết. Đại nhân vật năm đó cũng dần già đi, từ từ chết đi. Ngươi là người tôn sư trọng đạo là tốt, nhưng ta nghĩ, ngươi cũng nên chuẩn bị cho ngày đó. Hải Đường nhìn vào mắt hắn. Dường như đại nhân có ý ám chỉ gì đó. Ta rất hiểu ham muốn được làm chủ của người trẻ tuổi. Nàng cười cười, thoáng xua đi sự buồn bã khi nghe tin Trang đại gia qua đời. Làm sao mà rất nhiều chuyện quan trọng, từ miệng ngài nói ra lại có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Vì sao những chuyện khó hiểu gì đó, một khi nghe ngài nói lập tức trở nên sáng lạng không gì sánh được. Bởi vì đêm tối cho chúng ta con mắt sắt, ta cần nó để tìm tới ánh sáng. Hải Đường hơi nghiêng đầu. Những lời ngươi nói. Thật quá trắng trợn với thế giới này. Thế giới này. Thế giới này là của bọn họ, cũng là của chúng ta. NNG xét đến cùng là của chúng ta. Mây cũng dày hơn che bớt mặt trời, nhưng mặt trời cũng quá mạnh, che không hết được quang mang đỏ sẫm tỏa ra từ bên viền đám mây, như một vị tiên nữ khéo léo viền quanh một viền vàng. Một cơn gió trên bình nguyên lướt qua con đường cũ, cái đình kia. Phạm Nhàn nhìn Hải Đường. Đoá đoá, cảm tạ ngươi đã hỗ trợ ta mấy ngày này. Cuối cùng thì Hải Đường cũng rút tay ra khỏi hai cái túi to, hơi khó khăn học các cô nương gia vén váy thi lễ. Phạm đại nhân khách khí. Dưới đình, Phạm Nhàn thành thật không khách khí tiến lên một bước, ôm nàng vào lòng. Chẳng hiểu sao, với tu vi cực cao của Hải Đường cũng không thoát được cái ôm của hắn. Ôm được rồi, hắn tươi cười chân thành. Nói thật, nếu như người ta có thể thực sự trở thành bằng hữu, nghĩ đến cũng là chuyện không tồi. Hải Đường nhẹ nhàng nhìn mái tóc đen bên Thái Dương, cũng không phải vì cái ôm rất thân thiết lúc nãy mà xấu hổ bác an, mỉm cười. Đúng thế. Hải Đường đứng trong mái đình cũ kỹ, bên con đường kia, nhìn bóng hình Phạm Nhàn biến mất xa dần, không khỏi hơi cúi đầu. Nhớ lại những ngày ở Kinh Đô, khóe môi nhẹ nhẹ mỉm cười, nghĩ thầm vị công tử Nam Triều này quả nhiên cực kỳ thú vị, có ánh mắt rất nhạy cảm. Nghĩ đến khi hắn về đến Khánh Quốc, phía Nam Thiên Hạ sẽ xảy ra một ít thay đổi rất vi diệu. Nàng thở dài, vì chuyện Trang Mặc Hàn tạ thế mà lại bi ai. Lúc này mới nhớ tới mình vẫn còn quên một việc. Hải Đường thi xã trong Thạch Đầu Ký, đến tột cũng là có quan hệ gì với mình không? Nàng vô thức đưa tay lên chạm vào cái khăn trên đỉnh đầu, nhưng nhận ra chỉ sờ thấy một khoảng không. Nàng lập tức phản ứng lại, trên mặt hơi nóng lên, thế mới biết cho dù che giấu tốt cỡ nào, cái ôm lúc nãy cũng vẫn bị hồi hộp, đến mức cả tiểu tặc kia ăn trộm mất cái khăn hoa cũng không biết. Lúc này Phạm Nhàn đang đi vào trong quán ăn, ngẫu nhiên có cành cây thổi gió, trên mặt hắn cũng là một bộ dáng tươi cười hôn nhiên. Hành trình đi Bắc Tề cuối cùng cũng có một kết quả tương đối viên mãn. Mà mình khi sống lại lại có thể gặp một vài nhân vật rất thú vị như Ngôn Băng Vân Khối Băng này, như Hải Đường đóa hoa nhìn như tục khí lại nhẹ nhàng này không có gì ngoài một vài xung đột về lợi ích và bất đồng về quan điểm, hắn rất thích nói chuyện với Hải Đường. Hoàng đế cũng phải sinh con. Khổ Hà cũng đã phải ăn thịt. Trần Lão Thọt cũng phải vào nhà xí. Phạm Nhàn cũng muốn có bằng hữu. Cầm miếng vải hoa trong tay, đẩy ra đĩa đồ ăn trước mặt, hắn nhìn làn khói nhẹ nhẹ bốc lên, khe khẽ hát. Đâu a đâu thủ quyền. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 362, 362, thu hoạch đầu thu. Mới vào thu, trên một mảnh bình nguyên phía bắc Kinh Đô Khánh Quốc, ánh mặt trời chợt có chợt không.

Nhưng mấy ngày nay hai người cũng khá vui vẻ cho nên cười mắng. Phạm đại nhân ở đây, ta nếu không tới tiểu thư quở trách thì hỏng. Nhưng thật ra ngài cùng với hắn lúc nào cũng thân cận, thế nào mà bây giờ mới tới, cẩn thận chút nữa hắn mắng cho ngài mất mặt. Tân Kỳ vật nao nao, cười khổ nói rằng. Phạm đại nhân không phải người như vậy. Hắn nghĩ tới chuyện hoang đường ngày hôm nay, không nhịn được mà tự dẻo nói. Đại hoàng tử cùng sứ đoàn đồng thời tới bên ngoài kinh, ta xem, trước tiên không nói tới những người lễ bộ chẳng biết an bài thế nào, ngay cả thần tử của tam viện lục bộ, tứ tự cũng mơ hồ không biết phải đi nghênh đón bên nào nữa. Lời vừa thốt ra, Nhâm Thiếu An cùng Tân Kỳ vật đồng thời yên tĩnh lại, tràn diện có chút quỷ dị. Sau lúc lâu, hai người mới ho khái hai tiếng, sở dĩ như vậy, là bởi vì bọn họ phát hiện là lời nói của mình, đúng là đã coi chuyện đại hoàng tử cùng sứ đoàn ở cùng một đẳng cấp quan trọng để phải lo lắng rồi. Lẽ nào nói Phạm Nhàn chấp trưởng giám sát viện, lại là nhất đại thi danh, đúng là mơ hồ có thể đánh đồng được với địa vị chấp trưởng binh quyền của đại hoàng tử. Khánh Dư Niên audiotruyen.org Chương 364, tranh đường 2. Tân Kỳ vật lắc đầu, đưa chuyện hoang đường này bỏ ra sau đầu, nhưng rõ ràng đều biết, nếu chúng quan đã như vậy, vô ý thứ đã đặt Phạm Nhàn lên một địa vị cực cao rồi. Cũng đúng, nhìn Phạm đại nhân nhập kinh mới hơn một năm, liền chỉnh nhiều việc như vậy, làm cho kẻ khác không khỏi có chút giật mình. Tuy rằng nói trong sứ đoàn có một vị công chúa của dị quốc, nhưng đám quan viên này tìm cách nịnh bợ chính là Phạm gia, nịnh bợ giám sát viện mà thôi. Phạm đại nhân, vừa nãy có nói gì không? Tân Kỳ vật cẩn thận hỏi. Nhâm Thiếu An lắc đầu, Tân Kỳ vật thoáng an tâm, mỉm cười nói rằng. Kỳ thực cũng không có gì, đại hoàng tử tới trước, ta thay mặt Đông Cung tới hỏi thăm. Phạm đại nhân dù sao cũng là thần tử, hắn tự có cân nhắc. Ta nhưng lại không có cân nhắc gì. Phạm Nhàn đi tới, bắt chuyện với Tân Kỳ vật. Trước cùng ngài uống rượu thật là thoải mái, xưng huynh gọi đệ thân thiết vô cùng. Ta ra ngoài mấy tháng, ngài lại không tới nghênh đón ta, nổi giận, rất nổi giận rồi, ha ha. Nói nổi giận, nhưng lại đang cười. Tân Kỳ vật có chút bất đắc dĩ cười cười, đang chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng thấy vẻ mặt ôn hòa cùng dáng cười của Phạm Nhàn, nhẹ giọng nói rằng. Xét theo tình lý, ngài là Hồng Lư Tự Thiếu Khanh, chủ sự việc ngoại giao, không tới tiếp sứ đoàn, lại chạy tới tiếp đại hoàng tử. Lẽ nào ngài không sợ Xu Mật Viện tham tố? Lời này bình thản, nhưng biểu hiện một chút khó chịu. Tân Kỳ vật hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm Phạm Nhàn không nên là người quan tâm tới việc này, càng không ngu xuẩn tới mức biểu lộ sự bất mãn của mình ra mặt chứ. Phạm Nhàn quay lại chắp tay thi lễ với hai vị quan viên chủ lực trong triều đình, thẳng thân thể, nói rằng. Sứ đoàn hôm nay phải nhập kinh, nhị vị đại thần an bài một chút, bên lễ bộ không tìm được người, các ngài đi tìm đi. Ông một tiếng. Nhị vị thiếu khanh không biết làm thế nào, không ngờ được Phạm Nhàn lại lớn mật có can đảm tranh đạo với đại hoàng tử. Chỉ là trong cung dường như đã quên mất chuyện này, căn bản không có ý chỉ, sứ đoàn nếu như muốn nhập kinh trước, trên quy củ, dường như cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng vấn đề là bên đại hoàng tử cơ. Nhâm Thiếu An ho khái hai tiếng, liếc mắt nhìn Phạm Nhàn, muốn nhắc nhở hắn, Tân Kỳ vật dù sao cũng là môn nhân thái tử, không nên trước mặt hắn biểu lộ sự bất kính với đại hoàng tử như vậy. Phạm Nhàn cũng đưa mắt nhận lấy toàn bộ mị nhãn của hắn, vẫn như cũ mỉm cười nói rằng. Sứ đoàn muốn nhập kinh trước, đây là ý của công chúa Điện Hạ. Các ngài đi an bài một chút, bên phía đại hoàng tử để cho bọn họ chờ một chút. Nói xong, hắn vung tay áo đi ra ngoài trạm dịch, phân phó thuộc hạ bắt đầu chuẩn bị chuyện vào kinh, để mặc hai vị thiếu khanh đại nhân đang trân trối nhìn nhau trong phòng, nghĩ thầm ngài tới tục cùng là muốn gì à? Cũng dám tranh đường đi với đại hoàng tử. Tân Kỳ vật vẻ mặt biến đổi liên tục, chung quy vẫn cắn răng một cái nói. Trong cung cũng không nói gì, chuyện này ta mặc kệ rồi. Nhâm Thiếu Ân hiếu kỳ nói. Ngài mặc kệ chuyện gì vậy? Ngài là thiếu khanh của Hồng Lư Tự, nghi thức vào kinh của sứ đoàn, cần có ngài đó. Tân Kỳ vật cười cười nói rằng. Ta mặc kệ bên đại hoàng tử, nghĩ tới chức vụ của ta, cho dù là cho đại hoàng tử mất hứng, ta cũng phải làm thôi. Ta theo sứ đoàn đi nhưng thực ra ngài, thái thường tự quản lý hoàng thất, một bên là nhi tử bệ hạ. Một bên là con dâu tương lai của bệ hạ, ngài chuẩn bị quản bên nào? Nhâm Thiếu An trong lòng mắng hắn vô số lần, nhưng dù sao hắn cùng Phạm Nhàn quan hệ thân thiết, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu cản bên đại hoàng tử lại, đi tới bảo lễ bộ chuẩn bị. đồng thời dự định tới trước mặt đại hoàng tử nói chuyện một chút, không biết cuối cùng chuyện trên đường lớn ngoài thành này sẽ phát sinh ra việc gì đây. Lên xe ngựa, nhìn Ngôn Băng Vân, Phạm Nhàn lắc đầu. Ngươi không nên lộ diện, một khi vào kinh, Ngôn đại nhân sẽ phái người tới đón ngươi. Nhớ kỹ trước khi báo cáo công tác, không nên cho người khác biết tin tức của ngươi. Hơi ngáp một cái, Ngôn Băng Vân mở miệng nói rằng. Tranh cái gì vậy? Người ta dù sao cũng là đại hoàng tử, nhi tử của bệ hạ, ngươi có tư cách gì tranh đường với hắn? Ngươi không phải là một người ngu xuẩn, tại sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn tới như vậy? Hoàng tử. Phạm Nhàn ngồi bên cạnh hắn, chờ khi đoàn xe khởi hành, vừa cười vừa nói rằng. Màn biểu diễn này rất lạ sao? Hơn nữa, không phải là ta muốn tranh đường với hắn, mà là một vị quý nhân muốn tranh với hắn. Ngôn Băng Vân không giải thích được, Phạm Nhàn cười ha ha nói rằng. Vợ chồng so người ta còn chưa có gặp mặt, đã bắt đầu tranh giành quyền lực trong nhà rồi. Công chúa Điện Hạ vốn là một người tính tình dễ chịu, nhưng vừa nghe thấy đại hoàng tử muốn tiến vào thành trước, liền mày liễu dựng thẳng lên, đứng ở Hà Đông há mồm, ý nói sư tử Hà Đông há mồm quát, nữ nhân à, quả nhiên là nhìn không thấu. Hà Đông? Là cái Hà gì? Ngôn Băng Vân mạnh mẽ lên án chuyện này. Chuyện này mà ngươi cũng nói, ta không rõ, còn chưa quay về kinh, ngươi lại xé rách da mặt với một vị đại hoàng tử, ngươi tới tột cùng là nghĩ thế nào đây? Vô cùng tốt, dường như ngươi bắt đầu lo lắng cho những vấn đề của thượng cấp như ta rồi đó. Phạm Nhàn mặt mày khổ hạnh nói rằng. Ta thật không có ý này, thực sự, ai biết được công chúa Điện Hạ luôn điềm tĩnh như vậy không ngờ lại nghĩ muốn Đông Phong áp đảo Tây Phong. Lời này xuất từ. Về phần vì sao ta đắc tội với đại hoàng tử, đạo lý này rất đơn giản. Ta rất khó tìm một cơ hội tốt như ngày hôm nay, một cơ hội làm cho người khác thấy ta không thích đại hoàng tử. Vì sao phải như vậy? Ngươi tuy rằng ở xa tại phương Bắc, nhưng trong mấy ngày nay, ta tin tưởng ngươi cũng từ trong sứ đoàn biết rất nhiều chuyện của ta đi. Phạm Nhàn nhìn Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân gật đầu. Ta có quan hệ thế nào với Đông Cung? Biểu hiện ra ngoài nhìn có chút phân tranh, nhưng thực tế thái tử rất coi trọng ngươi, bao gồm cả chuyện kỳ thi mùa xuân hắn đều chiếu cố cho ngươi. Sau khi ngươi đi sứ, hắn cũng rất chiếu cố cho ngươi, đối với ngươi có một chút kỳ vọng. Không tồi, cho nên ta cũng muốn Đông Cung che chở nhiều hơn. Lời này nói chính là chuyện vụ án kỳ thi mùa xuân. Phạm Nhàn không có giảng rõ cho Ngôn Băng Vân, tiếp tục nói rằng. Hơn nữa ta cùng Tĩnh Vương Thế Tử có quan hệ tốt. Tĩnh Vương Thế Tử là do nhị hoàng tử phái ra. Cho nên, ta cùng với nhị hoàng tử có quan hệ cũng không kém. Ngôn Băng Vân lập tức hiểu rõ chuyện Phạm Nhàn vì sao phải đắc tội với đại hoàng tử. Ta cùng Đông Cung, nhị hoàng tử có quan hệ không tồi, nếu như sau này cũng có quan hệ tốt với đại hoàng tử. Phạm Nhàn trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu mỉm cười nói. Thử hỏi một thanh niên nắm trong tay nội khố cùng giám sát viện, đồng thời có giao tình tốt với cả ba hoàng tử. Vị thanh niên này tới cùng muốn làm cái gì đây? Đám nương nương trong cung có xem ta thuận mắt không? Hôm nay bên ngoài kinh đô đã loạn lên rồi, duy nhất có năng lực dẹp loạn chính là Thâm Cung. Nhưng trong cung lại chậm chạp không ra ý chỉ, làm cho chúng quan toát vã mồ hôi, sợ hãi rụt rè, đứng trước cửa thành, nhìn hai hàng ngũ xếp hàng xa xa ngoài thành, càng không ngừng thầm mắng trong lòng, mắng mẹ Phạm Nhàn. Mẹ đại hoàng tử là nữ nhân của bệ hạ, cho nên họ không dám chửi. Thân binh của đại hoàng tử đều từ xa trường phía tây tới, thấy đám sứ đoàn này không ngờ dám tranh đường với đại hoàng tử, đã sớm tức giận ngập trời rồi. Nhưng là đại hoàng tử quản lý quân đội rất nghiêm, cho nên vẫn chịu đựng, nhìn vô số xe ngựa của sứ đoàn chậm rãi đi bên người họ. Trong đám kỵ binh, một vị tướng quân bên người hoàng tử không chịu nổi trách mắng một câu. Đâu tới đám thần tử, một chút quy củ cũng không hiểu, muốn chết sao? Đội ngũ hai bên đồng thời ngừng lại. Không khí khẩn trương không gì sánh được. Phạm Nhàn xuống xe ngựa, chỉnh đốn quần áo lại một chút, quay về xe ngựa mơ hồ có thể nhìn thấy xa giá của đại hoàng tử thi lễ, nói rằng. Vi thần Phạm Nhàn, bái kiến đại điện hạ. Phạm Nhàn. Ngươi chính là Phạm Nhàn. Một thanh âm hùng hồn từ bên kia truyền tới, hơi có ý miệt thị. Không nghĩ tới tướng công của thần nhi, chính là ngươi, dám cùng hoàng tử tranh đường, rất có can đảm, còn có hơi chút ngu xuẩn đi. Phạm Nhàn mỉm cười, vô cùng kính cẩn nói rằng. Thần không dám tranh đường với điện hạ, chỉ là. Lời còn chưa dứt, trong xe ngựa đẹp đẽ quý giá dị thường phía sau truyền ra thanh âm bình tĩnh cùng tự tin của công chúa Bắc Tề. bản cung là nữ nhân nhu nhược, một đường tới phương Nam xa xôi này, chẳng lẽ điện hạ nhất định phải bắt ta ở ngoài thành vài ngày sao? Đám thân binh đại hoàng tử nhất thời thất thần rồi, dường như lúc này mới nhớ tới bên trong sứ đoàn còn một nhân vật tôn quý, nữ nhân này mấy ngày tới sẽ là phu nhân của đại hoàng tử, chính là chủ mẫu của mấy người này. Phạm Nhàn liếc mắt nhìn đám kỵ binh của đại hoàng tử, nghĩ thầm đây là việc nhà, mình không nên lấn lá ở đây. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 365, 365, việc nhà một. Đại hoàng tử nhiều năm chinh chiến xa trường, tuy rằng Tây Man hiện nay đã sớm không còn hung mang như nhiều năm trước. Nhưng dù sao trên xa trường nhiều gió tuyết, ánh đao nhuộm màu máu. Vị hoàng tử này không giống như mấy huynh đệ mình ở trong kinh thành, hơi có chút tính nết của quân đội hơn. Lần này về kinh, với thân phận đại hoàng tử lĩnh quân, lần này vào kinh định mang theo 500 danh thân vệ nhưng cuối cùng hắn chỉ mang theo 200 thân danh, nghĩ cũng không muốn là cho những quan viên trong cung này nghĩ nhiều. Nhưng mỗi một thân vệ bên người đều là hạng người dũng mãnh vô song. Lúc này trên đường với sứ đoàn, cũng sớm không áp chế được sát khí bên người. 200 thân binh ngồi trên lưng ngựa, mặt lộ vẻ ngang ngược kiêu ngạo bất tuân, người trên sa trường, luôn luôn không vừa mắt với những quan văn này. Nhưng mấy trăm ánh mắt dõi tới xe ngựa phía sau, biết thân phận người trong xe, đúng là không dám nói thêm chuyện gì. Trong xe ngồi chính là Hoàng Phi Tương Lại, những Tây quân này có hung nhân tới mức nào đi nữa, cũng sẽ không dám nói tới việc tranh đường này nữa, sợ đắc tội với nữ chủ nhân tương lai. Lễ bộ thượng thư ra khỏi thành 10 dặm nghênh đón, lúc này trong đám quan viên hắn có từng trải lâu nhất. Quan cấp cũng cao nhất, trầm mặt xấu hổ, hắn rất khó chịu mà tiến tới, chuẩn bị hòa giải, nói vài câu gì đó, nhưng trong tiếng ngựa hí vang trời, đúng là không có mấy người nghe thấy được. Những tiếng hí chợt vang lên, đám thân binh Tây quân giống như lưu vân di chuyển giữa đoàn xe, hơn 10 con tuấn mã được khống chế rất chuẩn xác. Trên đường lớn bỗng mở ra một khu trống trải, trong tiếng vó ngựa một vị đại tướng cả người khác chiến giáp màu đen, thúc ngựa đi lên phía trước. Phạm Nhàn lúc này đứng bên cạnh xe ngựa đại công chúa, nhíu mày, đang định tách ra, không ngờ đám thân binh của đại hoàng tử mượn thế nhường đường, đấu đá lung tung. Những tướng sĩ này quanh năm ở ngoài sa trường, nào biết Phạm Nhàn là nhân vật như thế nào, lúc trước thấy vị công tử đẹp trai này ăn nói, đã tức giận vô cùng rồi. Lúc này muốn dọa hắn ngã, cho hắn chịu khuất nhục một phen mới hả dạ. Cho nên vài con ngựa cao to liền xẹt qua bên cạnh thân thể Phạm Nhàn, nhìn qua thế cực kỳ nguy hiểm. Phạm Nhàn mặt mỉm cười, hơi không người, quay lại thi lễ với vị đại tướng, căn bản không để ý tới con tuấn mã chuẩn bị xẹt qua người mình. Thần Phạm Nhàn, ra mắt đại điện hạ. Người phóng ngựa đi tới, tất nhiên là đại hoàng tử của Khánh Quốc, chỉ thấy hai mắt hắn lấp lánh có thần, trong mắt hiện lên một cổ sát khí, mi thẳng mũi cao, xương gò má hơi cao, cũng không có vẻ xấu xí, ngược lại còn có vị đạo oai hùng. Đại hoàng tử ngồi trên lưng ngựa, toàn thân mang khôi giáp phản quang, nhìn qua giống như một vị thiên thần vậy, làm cho kẻ khác không dám nhìn thẳng. Cho nên Phạm Nhàn vẫn chưa nhìn thẳng, chỉ mang theo một dáng cười e lệ rất ghê tởm, hơi cúi đầu hành lễ. Đại hoàng tử dường như cũng không ngờ văn thần trước ngựa kia lại có chút hèn mọn như vậy, lại là Phạm Nhàn nổi danh nhất trong kinh hiện nay, không khỏi nao nao, bỗng nhiên mở miệng nói rằng: "Rất anh tuấn. Nhưng sao lại cười giống nữ nhi tới vậy?" Đại hoàng tử tính tình hào phóng, lời nói chỉ vô tâm, cũng không lưu ý thân binh bên người nghe thấy, cho rằng chủ tử muốn tận lực làm nhục vị văn thần dám cùng mình tranh đường này. Tiếng người xao xác nổi lên, tiếng cười thẳng lên bầu trời bên ngoài kinh đô, không nói hết tâm tình hèn mọn. Đại hoàng tử cũng hơi ngẩn người, cũng lười quản chuyện này, khóe môi hơi mỉm cười. Mà vài thất ngựa cũng đang đắc ý chạy tới càng ngày càng gần Phạm Nhàn. Hắn có thể nghe thấy rõ thanh âm thở của tuấn mã. Mặt ngựa thật dài đang ép tới mình, chính là thân binh của đại hoàng tử muốn phóng ngựa bức sứ đoàn rời khỏi đường lớn. Phạm Nhàn khẽ cau mày, không ngờ vị đại hoàng tử này không nể mặt lão bà của mình, xem ra càng không muốn cho muội phu này mặt mũi rồi. Nhìn thất ngựa ngày càng gần, trong mắt đại mã còn có ý hưng phấn, biết những chiến mã này không dễ điều khiển, tính tình hung dữ, không khỏi thở dài trong lòng một hơi, chuẩn bị tạm thời lùi đi, dù sao mục đích gây thù chuốc oán với đại hoàng tử đã đạt được rồi, không muốn thực sự trở mặt với đối phương. Phạm Nhàn cùng quân đội từ trước tới nay không có quan hệ gì, bản thân hắn cũng không có thế mạnh, nếu như để cho các lão già trong Xu Mật Viện tận lực lấy quan hệ với Tây quân, sợ rằng sau này trong triều sẽ không hay lắm. Hắn nghĩ như vậy, nhưng đã quên thuộc hạ của hắn lại không nghĩ như vậy. Thấy đề ti đại nhân tình cảnh nguy hiểm, quan viên giám sát viện giấu trong sứ đoàn đều hiện hình ra, hơn 10 làn khói nhẹ đồng thời bay ra, đứng trên một bãi đất cao bên cạnh đường lớn. Tất cả đều giơ nỏ tiễn trong tay lên, nhắm thẳng vào mấy thất ngựa đang ngày một tới gần Phạm Nhàn. Không được. Lễ bộ thượng thư quá sợ hãi, không ngờ có chuyện động võ ngay ngoài kinh đô. Việc này truyền khắp thiên hạ, còn đâu bộ mặt triều đình. Chắc chắn cái chức lễ bộ thượng thư này không cần phải làm nữa rồi. Đại hoàng tử có phải là trái cây dễ ăn đâu chứ? Phạm Nhàn ngươi cho dù có chỗ dựa là giám sát viện, lẽ nào bệ hạ còn tha ngươi sao? Quần thần nghênh tiếp lúc này mới phản ứng lại, nhìn quan viên giám sát viện mặt mày băng lãnh, mới nhớ tới thân phận đáng sợ khác của Phạm Nhàn, bắt đầu reo lên. Đều dừng tay. Hồ đồ cái gì? Đại hoàng tử mắt lạnh nhìn một màn, chẳng hiểu sao, đối với tên tiểu cẩu Phạm Nhàn của giám sát viện này, càng nhìn càng thuận mắt rất nhiều, trong lòng hắn, phàm là người dám chính diện chống lại mình, đều là những người có khí phách. Phạm Nhàn lúc này lại âm thầm kêu khổ, những quan viên giám sát viện này, trên đường đều được mình chỉ dạy rất tốt, thật không ngờ lúc an nguy của mình lại không chút kiên kỵ bộ mặt của triều đình. Dám dùng nỏ tiễn nhắm vào Tây quân mới trở về. Phải biết rằng, những tướng sĩ này vì nước chinh chiến lâu ngày, chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ ngay cả Trần Lão Thọc cũng gặp phải khó chịu. Đại hoàng tử nở nụ cười, dường như nhìn thấy trong lòng Phạm Nhàn đang lo lắng, chuẩn bị nhìn xem hắn xử lý chuyện này ra sao. Thân binh hắn nhìn thấy không ngờ có người dám dũng cảm uy hiếp mình, huyết sát khí mấy năm tôi luyện trên chiến trường nhất thời xuất hiện. Những tiếng trống rung trời nhất thời vang lên, tất cả đều trương cung, bao vây quanh sứ đoàn, đồng thời mấy thất ngựa đã vây quanh Phạm Nhàn rồi. Phạm Nhàn giơ tay lên, cục ngón giữa cùng ngón áp úp lại, trong mấy thất ngựa múa ra một cái thủ thế. Quan viên giám sát viện nhìn thấy thủ thế, mặt không chút biểu tình, thu nỏ, hạ mã, trở về đơn vị, rất đúng nhịp. Căn bản không có nửa phần do dự. Đại hoàng tử ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt bên ngoài khôi giáp không chút thay đổi, nhưng ở sâu trong lòng có chút khiếp sợ. Nhìn thần tử văn nhược trước mắt này, có thể nghiêm khắc chế ngự thuộc hạ như vậy, trong thế cục như vậy, chỉ một cái thủ thế liền có thể làm cho mọi người dừng tay ngay lập tức. Kỷ luật bực này, cho dù là Tây Lộ quân của mình, chỉ sợ cũng không làm được. Đại hoàng tử trong lòng rõ ràng, trong vùng ngoại ô kinh đô này, không có khả năng làm ra chuyện gì. Húng chi ngoài cửa thành còn có thái tử cùng lão nhị đang chờ. Cho nên hắn nhẹ nhàng đề cương ngựa, phất tay ý bảo các tướng sĩ lui ra, một trận thanh âm không chỉnh tề ầm ầm vang lên, đám thân binh có chút không cam lòng thu hồi cung tên, kéo ngựa quay về. Khí thế thoạt nhìn có vẻ hơn giám sát viện, nhưng thực ra kém hơn không ít. Đại hoàng tử không nhịn được mà nhíu mày. Liền lúc này, mấy thất ngựa đang vây quanh Phạm Nhàn chuẩn bị kéo trở lại, không ngờ cự ly quá gần. Hơn nữa bụi đất trên đường cũng dần dần bay lên, chui vào trong mũi của đại mã. Con ngựa này liền hí lên một tiếng dài, lắc lắc cái cổ thật dài của mình, nhất thời làm cho mấy thất ngựa đồng thời loạn hẳn lên. Có hai con ngựa đồng thời vọt tới Phạm Nhàn. Việc này chỉ do ngoài ý muốn, đại hoàng tử đứng nhìn cách ngoài mười trượng, cũng không khỏi giật mình trong lòng. Nếu như thật sự đâm chết vị tâm phúc trong mắt phụ hoàng, chỉ sợ toàn bộ công lao của mình ở Tây quân lập tức bị phế đi. Nhưng hắn lập tức nhớ tới bản lĩnh của Phạm Nhàn, không khỏi sinh ra một chút mong muốn, nghĩ thầm ngươi là đề ti giám sát viện, cũng không tới mức bị mấy thất ngựa đâm chết chứ. T. Con ngựa xông thẳng qua, nhất thời chôn vùi Phạm Nhàn trong đám cát bụi, chỉ có mấy cao thủ mơ hồ nhìn thấy trong đám bụi có vài đạo sáng loáng vang lên. Ầm ầm, hai tiếng vang lên, bụi bặm dần dần lắng xuống, Phạm Nhàn vẫn duy trì nụ cười ghê tởm trên mặt mình, có chút câu nệ đứng ở giữa. Hai thất ngựa vừa xẹt qua thân thể hắn, cục hứng ngã trên mặt đất, lập tức kỵ sĩ dường như ngất đi, mấy con ngựa không có vận khí tốt như vậy, chỉ thấy đầu ngựa mang theo máu đỏ văng đi thật xa. Thi thể tuấn mã nát bét trên đường lớn. Phía sau Phạm Nhàn, hai gã đao khách tay cầm trường đao mặc một bộ xiêm y màu nâu, sắc mặt lạnh lùng, mắt đầy hàn ý, nhìn thân binh của đại hoàng tử cách đó không xa. Hai đao đồng thời xuất hiện, chém bay hai đầu ngựa, đao thật nhanh, xuất thủ cũng vô cùng nhanh. Khánh Dư Niên Audio truyện.org Chương 366, 366, Việt nhà 2. Con người đại hoàng tử hơi co lại, nhìn hai đao khách phía sau lưng Phạm Nhàn, chẳng hiểu sao, nghĩ đối phương xuất thủ có chút quen thuộc. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên phiến áo giáp, đương đương lay động, nhìn Phạm Nhàn nói từng câu từng chữ. Phạm đại nhân quả nhiên lợi hại, bản vương chinh chiến mấy năm, không nghĩ tới khi về kinh đô liền bị các hạ chém chết hai con ngựa trước mặt mọi người. Thì ra đó là cách triều đình hoan nghênh tướng sĩ trở về nhà sao. Phạm Nhàn thở dài một hơi, đưa tay che miệng mũi, dường như ghét mùi máu ngựa, giải thích nói. Đại Điện Hạ, cho thần 1000 lá gan cũng không dám giết chết chiến mã của Điện Hạ. Hắn lúc này mới phát hiện, vị Điện Hạ này tuy hào sản, nhưng cũng không phải người ngu ngốc. Từng câu từng chữ như thủ sẵn nói với mình rồi, đợi khi nghe Đại Hoàng tử tự xưng là bản vương, lúc này mới nhớ tới, lúc ý chỉ gọi Đại Hoàng tử trở về kinh, bệ hạ đã ban tước vương cho Đại Hoàng tử. Đây là người thứ nhất được phong vương trong đám đệ tử hoàng thất. Nghĩ tới hôm nay đắc tội thảm với đối phương rồi, Phạm Nhàn không nhịn được mà nhíu mày. Đại Hoàng tử sắc mặt dần lạnh lại, những hộ vệ thiếp thân bên người hắn tiến tới nói vài câu gì đó. Nghe được mấy câu nói đó, Đại Hoàng tử ánh mắt chậm lại, nhìn hai đao khách phía sau Phạm Nhàn, nhíu mày nói rằng. Thì ra là hổ vệ. Cao Đạt lúc này đã ở sau lưng Phạm Nhàn nhỏ giọng nói. Bên cạnh Đại Hoàng tử, chính là hổ vệ. Phạm Nhàn hơi cau mày lại hỏi. Ngươi quen sao? Thuộc hạ không nhận ra, nhưng thuộc hạ biết. Cao Đạt trầm giọng nói, máu ngựa trên trường đao lúc này vẫn còn đang nhỏ xuống. Phạm Nhàn nói rằng. Ngươi đã là hổ vệ, thế nào lại vô lễ với Đại Hoàng tử như vậy? Cao Đạt trầm giọng nói. Thiếu gia, bệ hạ có chỉ, thuộc hạ bảo vệ thiếu gia bình an, về phần đối phương là ai, không cần phải lo lắng. Hai người thanh âm cực nhẹ, Phạm Nhàn giữa trán đột nhiên xuất hiện vài tia khó hiểu, sau khi trầm mặc một hồi lâu, bỗng như quay về tọa kỵ của Đại Hoàng tử công người thi lễ, không nói gì thêm. Lúc này thân binh của Đại Hoàng tử vừa đưa hai người bị ngất vào trong doanh đã trở lại. Chỉ chờ Điện Hạ ra lệnh một tiếng liền xông lên, đánh cho sứ đoàn một trận. Nhưng lúc này Đại Hoàng tử vẫn lâm vào trong trầm mặc. Đột nhiên Đại Hoàng tử chạy tới bên cạnh Phạm Nhàn, hơi thấp thân thể, nhỏ giọng nói rằng. Tính tình của ngươi, ta thích. Nhưng giết ngựa không tốt, sau khi vào kinh, cẩn thận bản vương tìm ngươi gây phiền phức. Phạm Nhàn thở dài nói rằng. Đại Điện Hạ, việc này cùng vi thần không có quan hệ gì, xin Điện Hạ minh giám. Đại Hoàng tử cười lạnh một tiếng, hắn thân là người trong hoàng thất, tự nhiên biết quyền quản hạt của hổ vệ. Đây là bảo tiêu của bệ hạ cấp cho sứ đoàn, cùng Phạm Nhàn không có quan hệ, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ tức giận. Đây là ý tứ của bản cung, Điện Hạ có bất mãn, không nên làm khó Phạm đại nhân. Công chúa hồi lâu yên tĩnh bên trong xe ngựa rốt cuộc cũng lên tiếng lần thứ hai. Lúc này chúng quan viên mới xông lên, Nhâm Thiếu Ân lôi tay Phạm Nhàn. Tân kỳ vật đặc biệt ôm lấy chân Đại Hoàng tử. Đám người trong cung liều mạng ôm lấy cương ngựa của Đại Hoàng tử. Lễ bộ thượng thư râu mép dựng cả lên, vẻ mặt mang đầy cừu hận mắng đám thân binh. Còn có mấy lão già trong Xu Mật Viện thì nói liên hồi, nói chúng quan viên trong triều đình Khánh Quốc, cả đám vây quanh Đại Hoàng tử, biến chiến tranh thành tơ lụa, biến lễ khí thành hòa khí. Đám quan viên vây quanh quá nhiều, xung đột giữa sứ đoàn cùng Tây quân không thể làm gì khác hơn đành thôi. Không thể động thủ, nếu không là mấy lão nhân gia này bị thương, chẳng phải không nể mặt triều đình sao? Triều đình là cái gì? Không phải là tam viện lục bộ, tứ tự. Mà là mặt mũi của toàn bộ thần tử. Chính lúc này, trên cửa thành ở xa xa dường như nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc cũng có phản ứng, một con chạy tới, hỏi nửa ngày mới hiểu rõ, thì ra sứ đoàn tới rồi, cùng Đại Hoàng tử tranh đường. Bực đại sự này đám thuộc hạ đâu có thể xử lý được, nhanh chóng chạy về bẩm báo. Lúc này song phương đều nổi lên tính tình tranh đường, cho dù Phạm Nhàn muốn thối lui, nhưng công chúa trong xe ngựa, đám quan văn trong sứ đoàn cũng không muốn lùi lại, dám so đo với Đại Hoàng tử. Nhưng Đại Hoàng tử hôm nay oan ức chết mất hai con ngựa, mặt mũi mất đi rất nhiều. Nếu không phải hổ vệ là thân tín của phụ hoàng, cũng không phải một thần tử có thể sai khiến, thì đã sớm hạ lệnh loạn thương mở đường rồi. Nhưng lúc này hắn cũng bị khơi dậy tính tình cố chấp của mình, không muốn nhượng sứ đoàn vào thành, cái gì mà công chúa chó má, nàng tương lai cũng phải bưng nước rửa chân cho bản vương mà thôi. Dưới tranh chấp, bị các vị quan viên triều đình ôm lấy chân, ngăn ngừa. Việc này tự nhiên đánh không đánh được, vì vậy không thể làm gì khác hơn là nói lời thiệt hơn. Nhưng những chiến sĩ quân Tây Lộ này chiến tranh thì lợi hại, nhưng nếu đấu võ miệng thì, làm sao là đối thủ của những vị quan viên am hiểu ngoại gia trong triều đình được chứ? Từ quy củ triều đình hiệp nghị ngoại giao giữa hai nước, từ bộ mặt của quan viên cùng bệ hạ, dần dần bên Đại Hoàng tử rơi xuống hạ phong. Nhưng đám quan tướng cũng vô cùng cương ngạnh, không chịu nhường đường cho sứ đoàn tiến lên. Một chiếc xe ngựa màu vàng, chậm rãi đi tới hiện trường mà lần đầu tiên chuyện quan viên toàn bộ triều đình khóc lóc om sòm náo nhiệt nhất từ lúc khai quốc Khánh Quốc cho tới nay mới có. Rốt cuộc cũng có người phát hiện ra, nhanh chóng im miệng không nói gì. Lúc này Phạm Nhàn cũng sớm lui ra ngoài, tiến tới bên cạnh xe ngựa của Ngôn Băng Vân nói chuyện gì đó không rõ. Được nhắc nhở của Ngôn Băng Vân, lập tức phát hiện ra xa giá, nhanh lên nghênh tiếp, chỉnh lại quan phục, theo quan viên bên cạnh thi lễ. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Thái tử vốn có thánh chỉ của bệ hạ, chuẩn bị nghênh tiếp đại hoàng tử về kinh, nào biết được có chuyện như vậy xảy ra. Không có biện pháp gì, không còn cách nào đành phải tự mình tới đây hòa giải. Thấy thái tử tới, đại hoàng tử cũng không tiếp tục làm càn quá mức, nhanh xuống ngựa, mang theo khôi giáp chạy tới trước xa giá của thái tử, bái lạy. Lúc này thái tử cũng nhanh xuống xe, nhanh ngăn cản, không cho hắn quỳ xuống, trong miệng không ngừng nói rằng. Đại ca, huynh còn giáp trụ trong người, không cần phải làm đại lễ, huống chi huynh là huynh trưởng, sao có thể bái lạy ta được. Tính tình đại hoàng tử đúng là rất thẳng, thái tử nói không bái, hắn liền không bái, đứng thẳng lên, gỡ mũ giáp xuống. Quan viên lễ bộ cùng thái thường tự bên cạnh trong lòng thầm nói cái gì đó, nhưng chuyện của hai huynh đệ người ta, nếu bệ hạ không nói, thì thân làm thần tử, làm sao dám nhiều lời. Thái tử nhìn gương mặt huynh trưởng, có chút đảng tình nói rằng. Đại ca nhiều năm chinh chiến bên ngoài vì nước, mưa nắng như vậy, người đã gầy đi nhiều. Đại hoàng tử cười đáp. Có cái gì đâu. Phi ngựa ở bên ngoài coi như cũng sảng khoái, ngươi cũng biết, phi huynh không thích ngây ngốc trong phủ, phiền muộn muốn chết à. Nếu không phải nãy nãy gọi ta phải trở về bằng được, ta hận không thể ở bên ngoài ngây ngốc thêm vài ngày rồi. Thái tử trách cứ nói. Không chỉ hoàng tổ mẫu, phụ hoàng, hoàng hậu, còn có những huynh đệ chúng ta còn muốn đại ca sớm ngày trở về. Đại hoàng tử liếc mắt nhìn Phạm Nhàn, nói rằng. Chỉ sợ có người không muốn ta sớm trở về. Thái tử thấy sắc mặt của hắn, hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng không khỏi nở nụ cười, tiếng cười này có chút cổ quái. Đại thần bên ngoài cũng không biết thái tử làm cái gì, chỉ thấy thái tử nhẹ nhàng vẫy tay, lệnh Phạm Nhàn tới, chất vất nói. Ngươi cùng đại điện hạ tranh đường sao? Có biết đây là trọng tội không? Phạm Nhàn cười cười giải thích nói. Thần nào có lá gan kia? Đây là do đại công chúa Bắc Tề đường xa tới đây, ngủ bên ngoài sợ gặp phải phong hàn, cho nên cấm không cho đợi ngoài thành được. Thái tử hơi nhíu mày, cầm tay đại hoàng huynh tới bên cạnh xe ngựa, nhẹ giọng thăm hỏi. Lúc này mới cười nói với đại hoàng huynh rằng. Huynh cũng không nên tính toán với những thần tử này, hơn nữa huynh không ở kinh đô 2 năm nên không biết chuyện gì. Chắc cũng không biết Phạm Nhàn, tới, bản cung giới thiệu cho huynh một chút. Phạm Nhàn cùng thái tử căn bản không hề gặp mặt. Nhưng thấy thái độ ôn hòa của thái tử biết được thái tử muốn biểu hiện quan hệ thân mật trước đám quan viên chung quanh. Vì vậy vẻ mặt mỉm cười đi tới trước, quay lại thi lễ với đại hoàng tử. Thần thái học phụng chính Phạm Nhàn, ra mắt đại điện hạ. Ngươi là Trung Lang tứ phẩm. Thái tử trách cứ nói. Thế nào quên mất chức quan chính của mình rồi? Phạm Nhàn cười khổ lắc đầu. Một đường từ Bắc xuống Nam, thật sự có chút hồ đồ, xin thái tử thứ tội. Thái tử nhẹ giọng nói với đại hoàng tử. Phạm Nhàn hiện giờ được viện trưởng đại nhân chiếu cố. Việc này ta biết rồi, đề ti giám sát viện, quan uy thật lớn à. Đại hoàng tử cười nhạt nói rằng. Thái tử cười hòa giải. Thôi thôi, cho dù không nể mặt đệ, thì cũng nể mặt tiểu nha đầu thần nhi một chút, huynh không nên tức giận với hắn. Khi còn bé, huynh cùng nha dầu thần nhi thế nhưng vô cùng tốt đi. Nói đi nói lại. Phạm Nhàn cũng là muội phu của chúng ta, đều là người một nhà, tức giận cái gì chứ? Đại hoàng tử hừ lạnh một tiếng, nhìn Phạm Nhàn đang có chút câu nệ. Ta tức giận chính là chuyện này nè, thần nhi năm đó ở trong cung như một bảo bối, không ngờ lại gả cho một tên ẻo lả như thế này, nhìn thật tức giận. Thành hôn không được nửa năm, không ngờ lại xin đi sứ, để thê tử mới cưới ở trong phủ, ham thích quyền tài, sao xứng với thần nhi chứ? Phạm Nhàn cười khổ không ngừng. Thế mới biết mình hoàn toàn lầm rồi, thì ra việc tranh đường đúng là chuyện trong nhà. Nhưng không phải chuyện nhà của đại hoàng tử cùng hoàng phi tương lại, mà là việc nhà của muội phu đại hoàng tử. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 367, 367, việc nhà ba. Sau một hồi cãi vã om sòm, cuối cùng Phạm Nhàn cũng chỉ cười rồi, không có nửa điểm kiêu ngạo, thành khẩn vô cùng, làm tròn bổn phận của muội phu, em rể. Thể hiện đúng chức trách của thần tử, làm cho quan viên bốn phía vừa nhìn, ai có thể nghĩ ra hắn là người vừa làm ra chuyện tranh đường tới vậy, đúng là không thể nhìn ra chuyện gì trên mặt hắn được. Phạm Nhàn người này, trời sinh có một điểm tốt, tục ngữ gọi là trẻ hư. Vừa tính toán âm thầm là kẻ trộm, trong lòng rất sẵn lòng âm thầm thích làm chuyện khi dễ người, nhưng bên ngoài lại vô cùng nhún nhường. Đây là chỗ hay của diễn xuất, giống như trưởng công chúa bị hắn chơi âm thầm vài vố, Ngôn Chỉ bước ra khỏi cung, nhưng tới hôm nay vẫn không biết người hạ độc thủ phía sau chính là con rể Quý Hóa của mình. Nàng vẫn còn tưởng rằng con rể mình chỉ biết nén giận, còn đang bận chuyện phương Bắc, không dám dở mặt. Hắn thủy chung thờ phụng một cái, Hoa Lệ kiêu ngạo là tốt, nhưng Hoa Lệ phải thật thấp, phiền muộn ăn thịt trư. Chính là người có thể động thì động cho nhanh, người tạm thời không thể động được, đánh chết hắn cũng không động vào. Đại hoàng tử hiện giờ tất nhiên là người không thể động vào được, nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác hắn lại muốn tranh đường với đại hoàng tử. Đây đã là hứng thú trái ngược hẳn với hàng ngày rồi, tự nhiên không ai biết hắn thuần thúy là muốn cho lão hoàng đế trong cung kia xem trò mà thôi. Đại hoàng tử tính tình ngay thẳng, không thể nghi ngờ là đối tượng tốt nhất, nguyên do trong đó, có thể chỉ có lão cáo già Trần Bình Bình đoán ra được một chút mà thôi. Hai bên cuối cùng chính là thái tử hòa giải, đạt thành thỏa hiệp, đội trước của sứ đoàn cùng thân binh doanh của đại hoàng tử cùng nhập kinh, chỉ là việc này rất không hợp quy củ. Lễ bộ thượng thư tức giận, vẻ mặt vị Nhâm thiếu khanh thái thường tự cũng sợ hãi, nghi trượng an bài thế nào, đã trở thành vấn đề rất lớn rồi. Thái tử nhìn ra Phạm Nhàn ở bên cạnh phiền muộn không lên tiếng, trong lòng không biết vì sao lại sinh ra vài phần thống khoái, mắng. Ngươi cũng thật hồ đồ, rõ ràng sứ đoàn mấy hôm nữa mới về kinh, thế nào tự nhiên lại tới sớm hơn vậy, làm cho triều đình không kịp an bài mới sinh ra cái việc này. Phạm Nhàn cười đáp. Thần cũng là vội vã về nhà, điện hạ thứ tôi. Không chừng ngày mai còn có vài vị ngự sử muốn tham tấu thần nữa ấy chứ. Kỳ thực trong lòng hắn cũng rất kỳ quái. Mấy tháng không gặp, vị đứng đầu Đông Cung này khí sắc rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều rồi. Vẻ nhút nhát hơi tối tăm đã không còn, khuôn mặt tỏa sáng, không biết là có chuyện gì vui. Hắn tự nhiên không biết, trưởng công chúa rời khỏi hoàng cung, sau khi về Tín Dương. Hai tòa núi lớn vẫn đè nặng đằng sau thái tử là hoàng hậu cùng trưởng công chúa chợt mất đi một tòa. Trong lòng hắn nhất thời sảng khoái, hơn nữa bệ hạ từ năm đó cũng có nhiều thủ dụ an ủi, thái tử ngày hôm nay sống tốt hơn trước đây nhiều rồi. Trong lòng những thần tử có liên can, đều cho rằng thái tử sống khá giả hơn. Nhị hoàng tử nói như vậy sẽ không thoải mái, nhưng ở cửa thành, mọi người nhìn thấy nhị hoàng tử chuẩn bị đón đại hoàng tử về kinh, trên mặt vị quý tộc văn nhã này lại không có nửa điểm không thích hợp gì cả. Ngược lại, người nhỏ tuổi bên người hắn lại hấp dẫn chú ý của nhiều người. Đây là nhi tử nhỏ tuổi nhất của hoàng đế bệ hạ, thiên tử tổng cộng sinh được 4 vị long tử. Thái tử không đứng trong hàng ngũ này. Cho nên tam hoàng tử vẫn được nuôi dưỡng trong thâm cung, năm nay mới có 9 tuổi. Lần này đại hoàng tử Viễn Chinh quay về, khâm mệnh bệ hạ tất cả các hoàng tử đều ra nghênh đón, thật rất tôn sùng. Đồng thời cũng cho tiểu hoàng tử vẫn chưa bao giờ xuất hiện trước mặt quần thần lần đầu xuất hiện. Nhị hoàng tử nắm tay tiểu hoàng tử, quay đầu thi lễ với đại hoàng tử. Đại hoàng tử dường như có quan hệ không tồi với nhị hoàng tử, tiến lên một bước ôm lấy người, đưa tay xoa đầu tiểu tử kia. Lớn tiếng nói rằng, thế nào lại cao hơn một chút rồi? Tiểu tử cười hì hì, mặt lộ vẻ ngây thơ trả lời. Sau này muốn cùng cao như đại ca, đi ra ngoài đánh người hồ. Mẫu thân của vị tiểu hoàng tử này chính là tỷ muội của Liễu Thị trong Phạm Phủ, tính đi tính lại thì cũng có chút quan hệ thân thích với Phạm Nhàn. Nhưng Phạm Nhàn nhìn tướng mạo xinh đẹp của tiểu hoàng tử, nhìn dáng cười cười ngây thơ trên mặt hắn, trong lòng thầm vui một tiếng. Nhìn thấy bên trong dáng cười tươi ngây thơ của đối phương không có một chút kìm không giống như cái tuổi của mình, khóe môi hắn không khỏi hiện lên nụ cười tự giễu. Hắn nghĩ thầm bản đại nhân từ nhỏ đã ngụy trang thành ngây thơ cực kỳ, ngươi không ngờ dám giả bộ trước mặt ta, thực sự là mua vui trước mặt Phạm Môn ta mà. Nhị hoàng tử tự nhiên cũng biết chuyện xảy ra vừa nãy, cười khổ nói với Phạm Nhàn rằng. Ta bảo muội phu nè, ngươi đi ra ngoài thì làm ít chuyện thôi. Ta xem toàn bộ quan viên kinh đô đều phải cảm tạ trời đất rồi. Phạm Nhàn vẻ tươi cười càng ngày càng khổ, giải thích nói rằng. Thật sự là ý tứ của công chúa Bắc Tề, thần chỉ là thần tử, nào có lá gan lớn như vậy. Thái tử có chút nhíu mày, dường như có chút khó chịu với giọng điệu nói chuyện của lão nhị cùng Phạm Nhàn, nhàn nhạt nói rằng. Nhị ca, nghi trình chưa xong, vẫn nên lấy quan chức xưng hô đi. Lời này nói ra có chút hơi ngược. Lúc trước vị Đông Cung Thái tử này gọi Phạm Nhàn là muội phu có chút thân thiết, lúc này lại không cho nhị hoàng tử gọi như vậy. Nhị hoàng tử sắc mặt vẫn như thường, cười ha hả, lên tiếng, đi tới bên cạnh Phạm Nhàn nhỏ giọng hỏi. Trước kỳ thi mùa xuân, cho ngươi hồi phủ hỏi thần nhi xem muội ấy gọi ta thế nào, ngươi thật ra có hỏi không đó? Phạm Nhàn lúc này mới nhớ tới chuyện này, lắc đầu cười nói. Điện hạ cũng biết trong kỳ thi mùa xuân xảy ra chuyện gì, nhất thời đúng là quên mất, hôm nay hồi phủ nhất định sẽ hỏi ra. Nhị hoàng tử cười cười không nói thêm cái gì, dắt tay lão tam, theo thái tử cùng đại hoàng tử đằng trước đi tới cửa thành. Thanh âm hai người nói tuy rằng nhỏ, nhưng vẫn truyền tới lỗ tai của đại hoàng tử. Vị hoàng tử nhiều năm chinh chiến bên ngoài này trong lòng không khỏi sinh ra nhiều điểm khả nghi, tuy rằng hắn cũng biết thanh danh của Phạm Nhàn, nhưng dù sao không ở kinh thành, cho nên không biết lực lượng trong tay Phạm Nhàn tới cùng là như thế nào. Lúc này phát hiện càng ngạc nhiên, bất luận là nhị hoàng tử hay thái tử, trong lời nói đều có ý dụ dỗ Phạm Nhàn, dường như rất sợ quan viên ở đây không biết, mình có quan hệ cực kỳ thân mật với Phạm Nhàn. Chính là một thần tử, làm cho hai vị long tử coi trọng như vậy, đúng là đã hạ mình, đại hoàng tử không khỏi nhíu mày, có chút không vui vẻ. Phạm Nhàn lúc này đang tìm cách khác. Hắn nhìn ba lớn một nhỏ phía trước trang phục khác nhau, nhìn bốn vị hoàng tử đang đi tới cửa thành nhất thời có chút hơi hoảng hốt. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ tương lai có một ngày mình sẽ phải đứng giữa bốn huynh đệ này sao? Mùa thu trong kinh đô, thanh mỹ vô cùng, trời cao mây nhạt, những lá cây khô vàng rủ xuống nhà dân. Dòng nước từ từ chảy quanh, nước chảy bên đường không khỏi có chút tịch mịch, đầu cùng đường, có một mái ngói xa xa hiện lên một góc, cô đơn trong trời xanh, lại hơi có chút uy nghiêm. Đội ngũ đại hoàng tử mang theo cơn giận còn sót lại mà đi, đoàn xe sứ đoàn cũng tận lực làm chậm tốc độ. Dưới sự dẫn đường của quan viên thái thường tự cùng Hồng Lư tự có liên can, chậm rãi đi tới hoàng cung. Nếu đã vào kinh đô, Phạm Nhàn cũng không tiếp tục sốt ruột, dù sao lúc này cũng không thể lập tức quay về nhà được. Hắn phải tới cung trước, cho nên có chút rảnh rỗi quan sát cảnh vật chung quanh, mặc dù hắn ở kinh đô cũng chỉ quá một năm, quen thuộc còn thua xa ở Đạm Châu. Nhưng chẳng hiểu vì sao, vừa vào trong thành, vừa thấy khu dân cư, cái mùi đặc biệt của kinh đô làm cho Phạm Nhàn có chút sảng khoái tinh thần. Đại nhân vội vã quay về chắc trong nhà có việc. Trong xe ngựa bên cạnh Tuấn Mã, thanh âm của công chúa Bắc Tề yếu ớt truyền ra. Phạm Nhàn mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng không có trả lời. Trong lòng biết rõ đối phương tận lực kết giao với một người nhìn như tầm thường như hắn, kỳ thực lại là một thần tử trong yếu. Nhưng dọc đường đi tình cảm song phương cũng giao lưu đủ rồi. Lúc này đã vào kinh, bên cạnh có nhiều người, chính mình nên miễn nói nhiều đi một chút, huống chi hắn bị đối phương nói trúng tâm tư, cũng không biết phải trả lời thế nào. Phạm gia lúc này ở kinh đô đang lúc thịnh, cả nhà bình an, người ngoài căn bản không biết vì sao hắn lại sốt ruột như vậy. Hắn thúc ngựa, đi tới trước mấy trượng. Đi tới bên cạnh xe ngựa Ngôn Băng Vân, nhỏ giọng nói rằng. Ngươi phải mang nàng đi, nếu như không muốn cho ta phiền phức. Tiểu Ngôn công tử trong xe lắc đầu, nhìn thoáng qua Trầm Tiểu Thư vẫn ở trong xe, trong lòng không rõ Phạm đại nhân muốn làm bà mai mối từ lúc nào vậy. Hắn thở dài một hơi, chuyển trọng tâm câu chuyện, nói rằng. Đại nhân tranh đường hôm nay là việc rất không sáng suốt, giám sát viện cùng đại hoàng tử trước nay vẫn ngang hàng với nhau. Vừa nãy nghe thấy đã chứng thực. Thái tử cùng nhị điện hạ đối với đại nhân có hiếu kỳ, đã như vậy, thấy ngang hàng, cũng không lên trêu chọc vào đại hoàng tử chứ, việc này làm cho tôn chỉ trong viện không khỏi có chút sai lệch. Khánh Dư Niên audio truyện.org chương 368, 368, việc nhà 4. Phạm Nhàn lặng lẽ, biết đối phương nói có đạo lý, thân là thần tử Khánh Quốc, nhất là đề ti giám sát viện, sẽ trọn đời không giao tiếp cùng mấy hoàng tử. Nếu muốn gặp gỡ với hoàng tử, việc sẽ xử lý một cách công bằng, mới không làm cho trong cung nghỉ giám sát viện thiên vị bên nào. Nhưng hắn không được, bởi vì hắn biết thân phận của mình không chỉ là thần tử đơn giản như vậy. Thiên lệch về bên hoàng tử, nhiều lắm chỉ cho bệ hạ lòng nghi ngờ chính mình có dự định quyền lực cùng vinh hoa phú quý sau này mà thôi, vĩnh viễn không thuần trung như Trần Bình Bình. Nhưng nếu chính mình thật sự không xử lý công việc công bằng, như vậy mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Chỉ sợ bệ hạ trong lòng nghi ngờ mình căn bản không cam lòng làm thần tử. Đây mới là điều lo lắng lớn nhất trong lòng Phạm Nhàn. Đoàn xe đi tới Hưng Đạo Phường, đã không cần sai dịch kinh đô phủ hỗ trợ duy trì trật tự rồi, bởi vì đã tới nơi ở của các quan viên cho nên vô cùng thanh tĩnh. Tự nhiên cũng không có nhiều bách tính chung quanh tới vây xem náo nhiệt nữa rồi. Lúc này một chiếc xe ngựa thoát ly khỏi đoàn xe, lặng lẽ không tiếng động tiến vào trong một cái ngõ nhỏ. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có người tới đón. Tuy nói lặng yên không tiếng động, nhưng trên thực tế rất nhiều quan triều biết rõ ràng. Nhưng biết sứ đoàn có nhiều bộ phận phức tạp, phỏng chừng là việc của giám sát viện, nhìn vẻ mặt của Phạm Đề Ti đại nhân lại có vẻ nghiêm túc, cho nên không ai dám nhiều lời muốn hỏi. Phạm Nhàn vẻ mặt tự nhiên nghiêm túc, bởi vì sắp tới hoàn thành rồi, bức tường cung màu đỏ thắm đã gần ngay trước mắt. Thành viên sứ đoàn chờ ở cửa cung đợi lệnh, hoàng quyền uy nghiêm, tự nhiên không ai dám thả lỏng tâm can. Chỉ là buông 3.000 dặm, không khỏi có chút lao khổ. Sau một hồi lâu, nhưng lại không có ý chỉ đi ra, chúng thần trong lòng cảm thấy có chút bất an, nhưng nghĩ thầm lần đi sứ Bắc Tề này, trên thiên hạ điển hải đồ đã cắt được không ít đất đai về cho triều đình, hơn nữa Phạm chính sứ ở bên triều đình Bắc Tề đã lấy lại không ít mặt mũi cho triều đình. Một xe ngựa đầy sách cũ cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng nghĩ trên mặt bệ hạ cũng nở hoa mới đúng, thế nào lúc này lại vắng vẻ ở ngoài như vậy. Quan viên lễ bộ ở ngoài cửa cung cũng dần dần không được tự nhiên rồi. Nhâm Thiếu An tiến tới bên cạnh Phạm Nhàn nhỏ giọng nói rằng. Lúc này hẳn Thánh Thượng đang gặp Đại Hoàng tử, chúng ta những thần tử này, tất nhiên nên chờ một chút. Phạm Nhàn cười cười không nói gì thêm, xe ngựa của công chúa Bắc Tề lúc này đã được thái giám trong cung dẫn vào trong rồi. Chuyện trọng yếu đã giao đi rồi, bản thân hắn cũng đoán được vì sao sứ đoàn bị đứng chờ ở bên ngoài hoàng thành. Cấm quân hoàng thành lạnh nhạt nhìn những quan viên trên mặt lộ vẻ lo sợ không yên ngoài cửa thành, trên mặt không một chút biểu tình. Mà bọn thái giám ngoài cửa cung tự nhiên cũng không thèm nhìn. Nhưng mà thân phận Phạm Nhàn không giống người thường, hơn nữa vị quân chúa trong cung chính là quận chúa được sủng ái nhiều nhất. Bản thân hắn lại là quan lớn trong giám sát viện, lần này đi sứ về nước. Nghĩ tới vài ngày nữa sẽ được phong thưởng, cho nên sớm có thái giám mang ghế tới cho hắn, mời hắn nghỉ ngơi một chút. Phạm Nhàn sửng sốt, hỏi. Cái này có hợp quy củ không? Lúc hắn đang nói, một thái giám đầu lĩnh vẻ mặt nịnh nọt đi tới, một tay đỡ lấy hắn ngồi lên ghế, nói rằng. Thưa Phạm thiếu gia, nô tài vẫn biết thánh thượng thương ngài, hơn nữa, nghìn dặm quay về, ngồi trên ghế hẳn cũng hợp lý. Ôi, hầu công công, sao lại tới đây? Phạm Nhàn giả vờ kinh ngạc. Tên thái giám trước mặt này, chính là lần đầu theo Liễu thị vào trong cung, đã thấy. Hắn biết thái giám này có quan hệ với Phạm phủ vô cùng tốt, cho nên nét mặt cũng lộ ra vẻ thân thiết. Mà đối phương cũng tận lực gọi hắn là Phạm thiếu gia, tự nhiên cũng phải thân thiết hơn rồi. Phạm Nhàn cười cười nói. Ta từ bên ngoài trở về, chắc cũng nghèo kiết xác rồi, hôm nay cũng chưa chắc có phần thưởng. Hầu công công cười hắc hắc, nhỏ giọng nói. Ai chẳng biết Phạm thiếu gia có thể sửa văn dở thành văn hay, huống chi tương lai còn ôm núi vàng lớn nữa. Lão nô định nói vài câu lấy lòng, lại nghe thấy cửa cung ì ạch mở ra, một vị thái giám chạy tới truyền khẩu dụ của bệ hạ. Phạm Nhàn nhanh chóng đứng lên khỏi ghế, các quan khác cũng nhất tề quỳ xuống ngoài cửa cung. Không ngoài dự liệu của hắn, hoàng đế quả nhiên dăn dạy Phạm Nhàn rất nhiều điều, không ngoài thế nào là cậy tài, mục hạ vô nhân, to gan lớn mật, vân vân và vân vân. Lại nói hôm nay mệt mỏi, bảo hắn ngày mai quay vào cung phục mệnh. Lệnh cho Ti Nam bá tước quản giáo nghiêm khắc. Cuối cùng là trắng trợn khen sứ đoàn một phen, chúc điều dưỡng tốt, tương lại chắc chắn khen ngợi cùng khuyến khích. Quần thần hai mặt nhìn nhau, không ngờ sứ đoàn vừa mới quay về kinh đã gặp phải đãi ngộ như vậy, không khỏi có chút ai thanh thở dài. Nhưng có quan viên thông minh, lúc này nhìn Phạm Nhàn. Bệ hạ cũng chỉ khẩu dụ răn dạy một phen, nhưng cũng không có làm chuyện gì. Chỉ bảo Ti Nam bá tước quản giáo. Xem ra vị Phạm đại nhân này quả nhiên không tầm thường à. Phạm Nhàn khấu đầu lĩnh chỉ nét mặt có chút khó chịu, trong lòng cũng hơi vui vẻ, đứng dậy, vỗ mông, quay đầu nhìn thấy người quen. Thì ra thống lĩnh đại cấm quân trong cung hiện giờ chính là Cung Điển. Cung Điển nhìn thấy Phạm Nhàn trên mặt sau khi lộ ra vẻ tán thưởng, đang chuẩn bị nói vài câu với Phạm Nhàn, không ngờ Phạm Nhàn lại có chút bất đắc dĩ chắp tay thi lễ. Vẻ mặt cáo lỗi. Thả người nhảy lên ngựa, hai chân thúc mệnh, roi ngựa vung lên, liền chạy như bay trước cửa cung, chỉ để lại một đám bụi mù. Bỗng nhiên mất tích không thấy đâu. Cung Điển sửng sốt, cùng thủ hạ nhìn theo làn bụi mờ ở phía xa, tuy rằng không có mệnh lệnh rõ ràng về việc có thể phóng ngựa trước cửa cung hay không. Nhưng mà có thể chạy nhanh như Phạm Nhàn đúng là chỉ có một người mà thôi. Ý thu không nồng vì ý nồng, chuyện trong viện Phạm Nhàn đã sớm an bài tốt rồi. Mà Cao Đạt cùng bảy hổ vệ tự nhiên có quan nhân tới đón. Hắn phóng ngựa đi trên đường, đón gió mà đi, cũng không biết chạy bao lâu, rốt cuộc cũng tới được thành Nam. Tiếng vó ngựa vang lên bên cạnh thạch sư ngoài cửa Phạm phủ. Lúc này đã vào đêm, đèn lồng trên cửa các phủ đệ của vương công đại thần đã thắp sáng lên. Đôi câu đối đỏ, không chút chói mắt, chỉ có trước cửa phạm phủ một khoảng không, đại khái đầy tớ, hộ vệ, môn khách đều đứng kiễng chân ngoài cửa. Bên trong nhà Liễu thị cùng họ hàng cũng tới, phân phó đám nha hoàn, bà tử, nháo bột, chờ Phạm đại thiếu gia hồi phủ. Tin tức sứ đoàn vào kinh, đã sớm truyền vào trong thành rồi, vốn tưởng rằng phải an bài việc nghi trình, lăn qua lăn lại cũng một hai ngày mới vào kinh được. Nhưng đại thiếu nãi nãi trong phủ lạnh lùng bỏ lại một câu, hôm nay nhất định sẽ về. Tất cả mọi người đều biết Phạm phu nhân hiện giờ, không phải là Lâm tiểu thư nho nhỏ của ngày xưa. Nàng nếu đã nói Phạm Nhàn hôm nay tất về, là sẽ về, cho nên mọi người mới khổ cực ở chỗ này chờ đợi. Về phần tin tức tranh đường cùng với đại hoàng tử, lúc này người trong phủ cũng không rõ ràng lắm, không biết nên cũng không có lo lắng bao nhiêu. Tới rồi. Sớm có hạ nhân tinh mắt nhìn thấy có ngựa từ xa chạy tới, phân làm hai đội đứng hai bên thềm đá. Tiếng Phạm Nhàn phóng ngựa đi tới, xoay người xuống ngựa, nhẹ nhàng đá vào mông đằng tử kinh cười nói. Người đó, cũng học được cái diễn xuất trong phủ này rồi. Cung nghênh thiếu gia về phủ. Hạ nhân hai bên cùng kêu to. Phạm Nhàn cười cười không nói gì thêm. Hai bước đi lên trên thềm đá, tiếp nhận khăn mặt của nha hoàng lau mặt một hồi, rồi tiếp nhận bát cháo bột ấm áp hút một ngụm, đây là trình tự bắt buộc. Hắn cũng không chú ý chuyện gì, chỉ là trở lại phủ, nhìn những hạ nhân, nha hoàng quen thuộc này, tâm tình quả thực không tồi, ngay cả dáng cười cười của Liễu thị phía sau cửa, rơi vào trong mắt hắn, dường như cũng ít đi vị tính toán ngày xưa hơn, có thêm vài phần thành thật. Phụ thân ngươi đang ở thư phòng. Liễu thị tiếp nhận khăn mặt trên tay hắn, nhẹ giọng nhắc nhở nói. Phạm Nhàn gật đầu, chợt chau mày, lại lắc đầu. Di. Hắn vừa tuôn ra chữ di. Liền nuốt ngược trở lại, mỉm cười nói. Ta đi trước xem muội muội cùng Nguyễn Nhi, rồi sẽ lập tức tới gặp phụ thân. Liễu thị biết đại thiếu gia trước mặt này không thể dùng chữ hiếu. Để ước thúc hắn, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu. Phạm Nhàn vừa vào phủ đã nhìn thấy một thân ảnh mập mạp vọt tới, không khỏi quá sợ hãi, nghĩ thầm mới có mấy tháng không gặp, vị thần đồng phòng kế toán này thế nào lại biến thành cái tháp sắt màu đen thế này. Nhưng cũng không kịp nói nhiều chỉ quát một cái. Ngốc, một chút nữa báo cáo thu chi cho ta. Ta còn việc phải làm. Phạm Tư Triệt sửng sốt dừng chân, mắng. Tâm tình của đệ hôm nay rất tốt, nếu huynh không nói đệ, đệ cũng lười giải thích việc số sách mà huynh không hiểu. Phạm Nhàn cũng sửng sốt, cười ha hả, chẳng hiểu sao nhìn thấy bốn hoàng tử ở ngoài thành, đưa tay vào trong lòng lấy ra cái gì đó đưa cho Phạm Tư Triệt cười mắng. Cái sổ sách đó, ta xem thật cũng không hiểu nhiều. Để đi chơi trước đi, đi tìm anh vợ của ta mà chơi, đừng là trò xa ngày gặp lại như vậy. Phạm Tư Triệt lẩm bẩm, ta cũng không muốn cùng ngươi chơi cái trò huynh đệ tình thâm, nghĩ như vậy, nhưng mở mắt trừng trừng nhìn Phạm Nhàn đi vào phòng trong lòng rất không được tự nhiên. Khánh Dư Niên Audio truyện chấm .org Chương 369, 369, Việc nhà năm. Phạm Nhàn lúc thành hôn rồi, tòa nhà của mình chính là ở phía sau Phạm Phủ. Chỉ là hai tòa nhà tương thông với nhau, cho nên gọi là một phủ hai nhà mà thôi. Mà hắn cùng với muội muội tình cảm vô cùng tốt, Uyển Nhi cùng Nhược Nhược cũng rất tương đắc, cho nên Nhược Nhược thời gian chủ yếu đều ở trong phủ viện này. Mà hôm nay trở về, phụ thân ở trong thư phòng là tự nhiên, nhưng dị thường chính là, Viễn Nhi cùng muội muội không ngờ không có ra đón chào hắn. Việc này có chút cổ quái, làm cho Phạm Nhàn nhanh chân hơn một chút, làm cho nha hoàn có chút không theo kịp, thở hồng hộc nói. Tiểu thư vẫn còn ở trong, đại thiếu nãi nãi cũng ở trong nhà. Phạm Nhàn nhíu mày, nghĩ thầm lời này nói thực điềm xấu, nha hoàn này cũng không biết là ai vậy nữa. Đi tới cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nhưng phát hiện bên trong đã bị khóa cửa rồi. Phạm Nhàn ngẩn ra một lúc, đúng là chẳng biết nói làm sao, gọi vài tiếng, nhưng không có ai trả lời. Hắn có chút khó hiểu, vỗ cửa mạnh hơn một chút, nếu như không phải tôn trọng thê tử, đã sớm phá cửa mà vào rồi. Sau một lát, mới nghe thấy thanh âm có chút bất an của đại nha hoàng Tư Tư từ bên trong truyền ra ngoài. Thiếu gia, thiếu nãi nãi đang ngủ, ngài đừng gõ cửa. Phạm Nhàn nhăn mặt. Không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mình nhìn dặm xa xôi đi về, Uyển Nhi không ngờ đóng cửa không chịu gặp mình. Hắn nhìn thoáng qua bên trong cánh cửa có chút hôn ám, không nói gì thêm, vung tay áo đi tới một sương phòng khác. Lần này cũng không gõ cửa nữa mà trực tiếp đẩy cửa vào phòng. Vị cô nương trong phòng có vẻ kinh hãi đứng hẳn lên, thấy người tới là Phạm Nhàn, vẻ cảnh giác trên trán dần dần mở ra. Trong mắt có một chút vui mừng không thể nào giả bộ được, ngồi chồm hổm dậy nhẹ giọng nói. Ca ca đã trở về. Phạm Nhàn nhìn Nhược Nhược, vẻ không vui lúc trước hoàn toàn hóa thành hư ảo, ôn nhu cười nói. Thế nào? Thấy ta trở về không vui sao? Phạm Nhược Nhược mỉm cười, đi tới, nắm lấy áo hắn kéo ngồi xuống, nói rằng. Cũng không phải lâu rồi không gặp, lẽ nào muốn muội muội hô to gọi nhỏ, ca ca mới bằng lòng thỏa mãn sao? Phạm Nhàn không thể không lắc đầu nói rằng. Muội à, luôn luôn như vậy, ở trước mặt ta cũng không chịu sửa. Phạm Nhược Nhược cười đáp. Sửa lại thì sao còn là Nhược Nhược nữa? Đang khi nói chuyện cô nương đã rót trà, cẩn thận đưa tới bên môi huynh trưởng. Phạm Nhàn đưa tay nhận lấy, cũng không uống ngay, ngược lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng lệ của muội muội. Dung nhan nhẹ nhàng khoan khoái tới cực điểm. Trong nhất thời, trong phòng rơi vào cảm giác cổ quái trầm mặc tới cực điểm. Hai huynh muội đều là những người nhẫn nại vô cùng tốt, đều chờ đối phương mở miệng ra trước. Chung quy Phạm Nhàn thở dài một hơi nói với muội muội rằng: "Muội hà tất phải làm tội mình. Chuyện gì chờ huynh trở về giải quyết là tốt rồi." Phạm Nhược Nhược nét mặt lo lâu hiện lên một chút buồn bã, biết huynh trưởng đã nhìn ra quyết định của mình, ôn nhu đáp: Chính là chuẩn bị chờ ca ca trở về gặp mặt, cho nên mới kéo dài tới ngày hôm nay. Phạm Nhàn đứng dậy, trực tiếp đi tới dưới giường nàng, lấy ra một cái bọc. Rồi hắn lại trực tiếp ra sau giường lấy ra một cái hộp nhỏ, ném cái hộp lên trên bàn, bên trong có vài tấm ngân phiếu, còn cái vài trâm ngọc, vài miếng bạc vụn rơi xuống bàn tạo lên những tiếng động đương đương. Hắn cau mày nhìn những vật rơi trên bàn, nói rằng. Rời nhà trốn đi, chỉ mang theo mấy thứ này còn thiếu nhiều lắm. Phạm Nhược Nhược trầm mặc một chút, từ trong tay áo lấy ra một con dao găm phòng thân. Phạm Nhàn nhìn thấy vừa buồn cười vừa yêu thương, nhìn muội muội nói rằng: "Một thiên kim tiểu thư như muội, nào biết được thế gian nguy hiểm tới mức nào. Cho dù là muội không muốn lập gia đình, cứ tùy tiện trốn đi như vậy không sợ làm phụ thân trong lòng lo lắng sao, còn có ta nữa. Muội không nghĩ tới cảm thụ của ca ca sao?" Phạm Nhược Nhược cúi đầu, đôi tay nắm chặt lấy góc áo. Trầm mặc một lúc lâu sau mới nói rằng, phụ thân đã khi nào thực sự coi trọng muội. Về phần ca ca, lẽ nào ca ca đã quên, từ nhỏ ca ca đã dạy muội. Muốn muội học được cách nắm giữ số phận của mình, nhất là chuyện hôn nhân như thế này, nhất định không thể do người trong nhà an bài. Phạm Nhàn cười không nói gì, trên thế giới này, các tiểu thư nhà quan lại đâu có tìm cách rời kinh như thế này, càng không phải nói tới chuẩn bị thực hiện như muội muội mình. Muội muội sở dĩ có dũng cảm thậm chí một chút lỗ mãng chuẩn bị trốn đi, cũng bởi vì mình từ nhỏ đã dạy nàng những chuyện này, giảng những đạo lý trong sách. Lẽ nào nữ nhân thời nay đã chuẩn bị thức tỉnh rồi sao? Hắn có chút bất an vuốt mặt bàn, thực sự không biết những gì mình làm năm đó sẽ mang tới cho muội muội cái gì. Dù sao trên thế giới này cũng với thế giới kia cũng không giống nhau, không giống chút nào. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu ôn hòa vô cùng nói rằng. Thế nhưng mọi chuyện cũng không tới mức quá xấu, muội không có ở chung với Lý Hoàng Thành lần nào, làm sao biết được sau hôn nhân sẽ không hạnh phúc chứ? Phạm Nhược Nhược vẫn cúi đầu như cũ, ngữ khí không chút buông lỏng nào cả. Muội muội từ nhỏ đã biết thế tử, tự nhiên tin tường rồi, muội không thích hắn. Lời này nếu để ngoại nhân nghe thấy, chỉ sợ bị dọa chết, đường đường là Phạm phủ tiểu thư, không ngờ lại trực tiếp nói ra loại chuyện không thích như vậy. Phạm Nhàn trong đầu một mảnh hỗn loạn, vẫn khuyên nói. Cũng không nhất định à, muội xem ta với tẩu tử đó, lúc đó chỉ hôn, hiện giờ cũng hạnh phúc đó thôi. Phạm Nhược Nhược bỗng nhiên ngẩng đầu, mang theo một tia chấp nhất nói rằng. Ca ca, không phải tất cả mọi người trong thiên hạ đều giống tẩu tẩu, có loại vận khí này. Phạm Nhàn ngây người, đây là lần đầu tiên muội muội không ủng hộ hắn, từ nhỏ tới lớn, mỗi lần Nhược Nhược nhìn thấy mình đều mang theo thái độ sùng bái. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy muội muội trực tiếp phản bác ý kiến của mình. Không khỏi có chút khiếp sợ những biến hóa phát sinh trên người muội muội mình. Trầm mặc hồi lâu, vẻ cứng nhắc trên mặt Phạm Nhàn dần dần nhu hòa, cuối cùng cao giọng cười, tiếng cười sảng khoái không có nửa điểm giả tạo. Hắn quả thật rất vui mừng, cô nhóc năm đó quả nhiên đã trưởng thành, rốt cuộc cũng học được cái nhìn kiên trì của mình rồi. Nhược Nhược, muội có tin tưởng ta không? Phạm Nhàn mỉm cười nhìn muội muội, vẻ mặt mang theo cổ vũ. Phạm Nhược Nhược do dự một chút, cũng lộ ra nụ cười không màng danh lợi ngày xưa, nặng nề gật đầu. Phạm Nhàn nhìn vật trên mặt bàn, nhẹ nhàng lắc đầu cười nói. Nếu tin ta, sẽ không chơi những thứ này nữa, ta tự nhiên sẽ có an bài thỏa đáng. Từ khi biết được trong cung có chỉ hôn xong, Phạm Nhược Nhược liền lâm vào trầm mặc. Nàng biết ý nghĩ của mình là đại nghịch bất đạo, mà kháng chỉ sẽ mang tới tai họa như thế nào, chỉ là từ nhỏ đã được huynh trưởng giáo dục. Sâu trong tâm linh nữ nhân nhìn như gầy yếu này, kỳ thực lại có mầm móng tự do vô cùng kiên cường. Thế nhưng căn bản không biết tìm ai để nói, người huynh trưởng đáng tin cậy nhất trong lòng nàng, nàng cũng sợ sẽ phản đối quyết định của mình. Lúc này nghe được câu hứa hẹn của Phạm Nhàn, bất an trong lòng Phạm Nhược Nhược thoáng cái như hóa thành gió nhẹ mùa thu, liền biến mất không thấy đâu. Thần kinh buộc chặt suốt một tháng liền chợt thả lỏng xuống. Đúng vậy, huynh trưởng đã trở về, huynh ấy tự nhiên sẽ làm chủ cho mình. Huynh muội hai người xa nhau có mấy tháng, tự nhiên có nhiều chuyện phải nói, nhưng Phạm Nhược Nhược nhìn sắc mặt hắn có chút quái dị. Lúc này mới nhớ tới ca ca nếu như không phải trong thư phòng của phụ thân mà nói, liền hẳn là phải ở cùng một chỗ với tẩu tử, thế nào lại chạy tới phòng mình. Nàng nghĩ tới một chuyện không khỏi che miệng cười nói rằng. Ca ca lúc trước huynh khuyên muội, không phải nói ca với tẩu tử tuy cũng là chỉ hôn, nhưng lúc này rất hạnh phúc sao? Lúc này lại sầu khổ như vậy, cuối cùng là vì sao? Phạm Nhàn lòng khẽ động, nghĩ thầm muội muội cùng Uyển Nhi quan hệ tốt, tự nhiên biết Uyển Nhi vì sao đóng cửa không ra, nhanh lên tiếng hỏi. Tới cuối cùng là vì sao? Phạm Nhược Nhược cũng cười nghịch ngợm nói rằng. Chuyện này muội muội cũng không giúp được huynh đâu, chính huynh đi cầu tẩu tẩu đi. Phạm Nhàn nhíu mày, nghĩ thầm mình có chuyện gì mà phải cầu Uyển Nhi đây? Chính lúc đang suy nghĩ, bên ngoài liền có tiếng nha hoàn hô. Thiếu gia, thiếu nãi nãi tỉnh rồi. Phạm Nhàn liên tục lắc đầu, hắn biết tính tình của thê tử mình, từ trước tới nay Uyển Nhi là một nữ nhân uyển chuyển hàm xúc động lòng người. Thế sao hiện giờ lại giống như nữ nhân hậu viện không biết nặng nhẹ như vậy? Biết rõ mình khổ cực về nhà, cũng không nên tiếp đã đành, lại còn đóng cửa bắt mình ở ngoài nữa. Nghĩ tới đây, đi tới phòng ngủ của mình, hắn trong lòng hơi chút tức giận. Nhưng khi đi tới cửa, nghe thấy khúc hát bên trong truyền ra, cơn tức giận lập tức tiêu tan, ngược lại trên mặt lại lộ ra vẻ cực kỳ đặc sắc. Thanh âm trong veo không gì sánh được, không phải Lâm Uyển Nhi thì là ai, mà điệu từ ngắn này cũng vô cùng quen tai. Tri phủ. Tri phủ. Ứng thị lục phì hồng xấu. Có biết không? Biết không? Một màu xanh lá còn hoa đỏ gầy. Phạm Nhàn sắc mặt hơi quẩn, nghĩ thầm những điệu từ của Lý Thanh Chiếu mình dùng để lừa gạt Hải Đường, rõ ràng chỉ có Hoàng đế Bắc Tề, Thái hậu cùng mình biết, thế nào lại truyền tới được kinh đô phía nam này? Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 370, chuyện hoang đường sau viện 1-2. Phạm Nhàn nắm chặt tay, ở bên ngoài ho khái hai tiếng, tiến lên đẩy cửa phòng, rất tự nhiên cửa phòng lập tức được mở ra. Hắn hiểu chuyện gì xảy ra, nên chuẩn bị tốt một phen, chuẩn bị bước vào lôi đài rồi. Ngay cả Phạm Nhàn lúc trước ho khái hai tiếng, cũng là đề tỉnh thê tử trong phòng, mình tới rồi, có chuyện gì thì chuẩn bị nói đi. Thời đại này, chung quy vẫn là xã hội nam tôn, tuy rằng Uyển Nhi xuất thân phải tôn quý hơn so với Phạm Nhàn rất nhiều. Nhưng nếu vào Phạm Phủ, theo lý mà nói sẽ không được trực tiếp tỏ vẻ bất mãn như vậy. Bọn họ phu thê hai người ở chung, khác với các nhà quan lại khác. Phạm Nhàn tuy rằng vẫn không thoát khỏi chủ nghĩa nam nhân, nhưng trên tinh thần, hắn vẫn rất tôn trọng nữ nhân. Nói tới đây, chính là oan nghiệt do Phạm Nhàn một tay tạo ra, muội muội chuẩn bị bỏ nhà đi, lão bà thì lại ăn giấm chua, cũng chính là một tay hắn tạo nên, đặt ở trong biệt phủ, chỉ sợ đã sớm bát nháo lên rồi. Thiếu gia. Đại nha hoàng Tư Tư che miệng cười, đưa tay đón hắn vào, thay hắn cởi áo ngoài ra, rồi chuẩn bị một cái khăn mặt. Phạm Nhàn khoát khoát tay, ý bảo bỏ qua. Hắn nhìn vẻ mặt của nha đầu kia cười xấu xa, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, đâu chỉ là muội muội cùng Uyển Nhi. Ngay cả nha hoàng lớn lên cùng mình, cũng bị mình sủng ái mà không có tôn ti trật tự gì cả. Ngay cả khi gia đình có kịch hay trình diễn xem, còn có thể ở bên cạnh vui vẻ, lại có dũng khí pha trò với mình nữa chứ. Lâm Uyển Nhi lúc này đang nằm trên giường, cái chăn mỏng bị kéo lên tới ngực, mái tóc đen loạn trên đầu, nhìn dáng dấp có vẻ thật vừa mới tỉnh ngủ. Đôi mắt to của nàng chuyển động, hiếu kỳ pha lẫn ngọt ngào nhìn tướng công mới từ xa trở về, không có nửa điểm tức giận mà nghênh đón Phạm Nhàn trở về, chóp mũi hơi vểnh lên, nói rằng. Tướng công à, không ra ngoài nghênh đón chàng, đừng trách thiếp nhé. Phạm Nhàn nhìn hàm răng trắng ngọc hiện ra dưới đôi môi nàng, cười cười, ngồi xuống bên giường, bắt đầu chấp hành chính sách 30, không giải thích, không che giấu,